Chương 864, một cả tường thi tập. 860 năm, một cả tường thi tập. Trương Vệ Vũ là hướng phía Tây đi, Lữ Thụ cũng không biết đối phương có hay không cố ý đi trước phía Tây lại hướng địa phương khác đi, mà bên kia là phương Tây Thiên Đế Đoan một hoàng khải địa bàn, đi qua một cái khe núi cùng một cái khe nước liền không sai biệt lắm đã tới. Trương Vệ Vũ nói cho Lữ Thụ, cái kia khe nước trước kia còn sẽ có phụ cận nông trường nữ nô lệ đến đó tắm rửa. Nữ nô lệ nhóm có thể so sánh quý tộc các lão gia gia quyến đẹp mắt nhiều. Lữ Thụ minh bạch, không biết nguyên nhân gì khiến cho Trương Vệ Vũ một mực đối quý tộc các lão gia gia quyến canh cánh trong lòng, liền phản phất giống như là Tây Du Ký bên trong sư đồ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Kết quả đến lúc đó đối phương bỗng nhiên đối bọn hắn nói hoan nghênh đi vào thiết lĩnh, đi ngược a, sai lầm a, nơi này biên giới giống như là ước định mà thành đồng dạng đồng thời không có đặc biệt chính xác giới tuyến, lấy trấn làm trung tâm, một hồi chiến tranh về sau cái nào thị trấn bị chiếm lĩnh, liền mang ý nghĩa chính mình đã mất đi trấn kia quản lý đất đai. Lữ Thụ cảm thấy Trương Vệ Vũ đi làm được không trọng yếu, người này rất kỳ quái. Lữ Thụ phát hiện nơi này coi như không tu hành nô lệ đều có cao hơn địa cầu gấp 3-4 lần thể lực, có thể Trương Vệ Vũ không giống nhau. Trương Vệ Vũ so người địa cầu còn muốn yếu một ít cảm giác, loại này yếu là không bình thường bệnh trạng, tự hồ cất giấu cố sự, nhưng những này đều cùng hắn Lữ Thụ không quan hệ. Trọng yếu nhất chính là hắn y nguyên kiên định mà ngắn gọn hướng phía ngũ phẩm bắt đầu tiến lên. Sáng sớm luyện kiếm lúc Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cho dù đi vào thế giới này chỉ có thể ăn bánh ngô, cũng cuối cùng có thể lúc tới vận chuyển tìm được tu hành phương pháp. Hắn lợi dụng nhánh cây trên mặt đất viết, chí hướng to lớn lại có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả, kia kiểu chữ cứng cáp hữu lực, hình như có kiếm ý ở trong đó. Nếu như là luyện kiếm giả nhìn thấy câu này mặt đất thi từ, chỉ sợ còn có thể ngộ chút gì. Lần này Lữ Thụ trong tay nhánh cây không gãy, liền phản phất kinh lực thôi phát đều do mình tâm. Kiếm đạo của hắn cảnh giới lại muốn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, Lữ Thụ có chút mừng rỡ, bởi vì kiếm đạo ý cảnh càng cao, liền mang ý nghĩa thế giới này linh lực đối với hắn bổ túc tốc độ càng nhanh, nguyên bản cần một tháng mới có thể đạt tới tứ phẩm cấp dê, làm không tốt hơn 20 ngày là được. Chính luyện kiếm đây, nông thôn đường đất cuối cùng, tiếng vó ngựa dường như đúng hẹn mà tới, Lữ Thụ nghĩ thầm cũng không biết lần này đưa tới là cái gì. Kết quả hắn đưa mắt nhìn về phía lai lịch, thình lình phát hiện lần này vị kia gọi là Vũ Điệp cô nương vậy mà chính mình tới. Vũ Điệp kìm ngựa đứng lặng tại Lữ Thụ bên người, cư cao lâm hạ nhìn xuống Lữ Thụ, ngươi cái này bình dân còn nhất định phải ta tự mình tới, ngươi mới bằng lòng tiếp nhận mời sao. Lữ Thụ bây giờ kiếm đạo nơi tay càng thêm ngạnh khí một chút, chính là ngươi tự mình mời cũng chưa chắc có thể mời được a. Nhưng vào lúc này Vũ Điệp nhìn thấy Lữ Thụ sau lưng trên bùn đất Lữ Thụ viết ra câu thơ sửng sốt một chút, Lữ Thụ quay đầu nhìn thấy trên đất chí hướng to lớn lại có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả, tâm hắn nghĩ chẳng lẽ cái này Vũ Điệp có thể xem hiểu. Có phải hay không chính mình muốn ở cái thế giới này làm một lần thi tiên nhân thần ngựa, sau đó bị cái này Lữ Trụ thế giới quý tộc nâng tiến vào văn hóa vòng thu hoạch được vô số tùy tùng, vài phút đi đến nhân sinh đỉnh phong, đến lúc đó mỗi ngày có nhân cung cấp, Lữ Thụ tự nhiên có thể an tâm để mà kiếm hợp đạo phương pháp tấn thăng nhất phẩm, mở ra gông cùng. Nghe nói cái này Lữ Trụ thế giới bên trong phần tử trí thức vẫn tương đối thụ quý tộc giai cấp xem trọng, dùng Trương Vệ Vũ giảng, một cái có thể dạy học nô lệ liền có thể đổi được một cái nông trường. Cái này cũng không là bình thường đáng tiền, mà còn những cái kia có thể dạy học nô lệ đều sẽ bị gia chủ coi trọng, đãi ngộ cũng viễn siêu những nô lệ khác, không chỉ có như thế, có chút bình dân cũng sẽ bởi vì học thức hơn người được tôn sùng là khách quý, đây là lão thần vương ở thời điểm mang theo tới tập tục, bởi vì cái gọi là trên làm dưới theo, lão thần vương coi trọng người đọc sách, phía dưới liền cũng đi theo coi trọng người đọc sách, đã từng có vị đại chủ nô nhi tử bởi vì học thức cao siêu, thậm chí làm toàn bộ đại chủ nô gia tộc nhảy lên biến thành quý tộc. Loại này vượt qua giai cấp biến hóa là mê người, mà còn Trương Vệ Vũ nói, người đọc sách tại Thanh Lâu đều có phần bị hoan nghênh, một bài thơ hay, thậm chí là một câu không hoàn chỉnh thơ hay, đều có thể tại trong Thanh Lâu bị ăn ngon uống sướng hầu hạ một tháng lâu. Lữ Thụ nghe xong cái này, đã cảm thấy cái này Lữ Trụ thế giới còn giống như thật không tệ a. À. Lữ Thụ tư thái ngạo nghễ lên, tận lực để cho mình giống như là một cái nghèo túng thi nhân, lại nghe Vũ Điệp bỗng nhiên nói ra, không nghĩ tới ngươi cũng thích lão thần vương thi từ. Lữ Thụ các loại, kịch bản không đúng sao, mình muốn vô sĩ giả một lần thi tiên, kết quả có nhân so với mình càng vô sĩ. Lúc này Lữ Thụ còn có chút do dự, hắn hỏi, người thích nhất lão thần vương cái nào bài thơ? Vũ Điệp cao hứng bừng bừng nói ra, không nghĩ tới tại cái này trên trấn cũng có thể gặp được hiểu thi từ, ta thích nhất kia thủ như mộng lệnh, tranh độ, hù dọa một bãi hải âu lộ. Ha ha, Lữ Thụ lúc ấy khuôn mặt liền đen, từ nam sao đến nữ. Vị này lão thần vương sao phạm vi thật đúng là mẹ nó rộng, đơn giản không cho người khác lưu đường sống a, quá vô sĩ đi, cho nên cái gì phổ cập ngôn ngữ, thống nhất văn tự, nhưng thật ra là vì mình sao thơ có thể để cho mọi người xem hiểu đúng hay không, có thể ngươi nha cái này lữ trụ lịch sử sự kiện đều không khớp a, ngài cứ như vậy cứng rắn sao? Mắt nhìn thấy Vũ Điệp bỗng nhiên phấn khởi tựa như là gặp tri kỷ giống như nói ra, những cái kia thô bỉ nô lệ không có một người có thể hiểu những này câu thơ bên trong cất giấu như thế nào tài hoa, ngươi, rất tốt. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày nói ra, hiểu sơ, ngươi nơi nào có lão thần vương thi tập sao, ta muốn thấy nhìn. Hắn nói như vậy, là muốn nhìn một chút lão thần vương thi tập bên trong còn không có bỏ sót đồ vật có thể để cho mình nhặt cái để lọt cái gì, biết đối phương đều sao qua nào thơ, thế này liền sẽ không đụng phải. Vậy ngươi theo ta đi phủ thượng, Vũ Điệp cao hứng bừng bừng nói ra, nguyên một tường thi tập, chuyển đến dọn đi quá phiền toái. Lúc Lữ Thụ nghe được nguyên một tường thi tập, lúc cũng đã bắt đầu tuyệt vọng, cái này lão thần vương kể lại đã không biết sống bao lâu, sở dĩ mệnh dài liền có thể rảnh rỗi như vậy đúng hay không? A, à, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác, lúc sinh mệnh thời gian chiều không gian đối với lão thần vương tới nói đã không trọng yếu về sau, người của đối phương vốn liền giống như là một trò chơi, đã nắm giữ thực lực cường đại nhất, lại có dài dằng dặc sinh mệnh. Đây còn không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tốt, ta tùy ngươi đi phủ thượng. Bất quá sớm đã nói, ta là sẽ không bán thân là nô. Lữ Thụ bình tĩnh nói, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại muốn giải vị này lão thần vương ý nghĩ. Mà Vũ Điệp giống như là hoàn toàn cải biến thái độ giống như, ngươi sau này sẽ là bằng hữu của ta, nô lệ sự tình đừng nhắc lại. Lữ Thụ nghĩ thầm, chính mình đây là dính lão thần vương quan à. Không thể không nói Lữ Thụ bỗng nhiên đối vị này lão thần vương phi thường tò mò, rõ ràng là chúa tể một giới. Lại vẫn cứ như thế tiếp địa khí, vừa tức thanh lâu cô nương, lại sao thơ, rất đúng tính tình a, à, đây chính là Lữ Thụ đánh giá, chỉ là Lữ Thụ lại có chút nghi hoặc, dạng này nhất đại thần vương, tại sao lại vẫn lạc, là sinh mệnh tự nhiên đi đến cuối con đường, vẫn là nói có ý khác ngoại, người đăng, Tu An A2.